Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, Hàn Lưu. Năm cái nhân hoàng đi xuống, Tử Hoàn Kiều tại phụ cận tuần sát, Dạ Cha thì tại một bên thủ hộ, Lục Ly cùng Lục Linh hai người lơ lửng tại thâm uyên trên không. Lẳng lặng chờ, tám một mạng tiếng chung vkvkvk81zq, Lục Ly hô hấp rõ ràng có chút gấp rút. Sắc mặt có chút lo lắng bất an, liền xem như Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc Lục Linh đôi mắt chỗ sâu cũng có chút lo được lo mất. 4 tuổi năm đó Lục Linh tự thề phải cứu ra phụ mẫu. Giờ phút này đã đi qua 18 năm, ý nghĩ này tại Lục Linh trong lòng chiếm cứ 16 năm. Chỉ có ký ức bị phong ấn đoạn thời gian kia không có suy nghĩ. Thời gian còn lại ngày đêm đều đang nghĩ lấy có thể cứu ra Lục Nhân Hoàng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly cùng Lục Linh nội tâm vượt cấp bách. Tiểu Bạch cảm nhận được Lục Ly cảm xúc, đã sớm không lộn xộn, khôn khéo giấu ở Lục Ly trong tay áo, nhô ra một cái đầu nhỏ, nhìn qua phía dưới, một nén nhang. Ba nén hương, nửa canh giờ, hàn băng thâm uyên hẳn là sẽ không rất sâu. Lần trước mông thần cũng chỉ là xuống dưới gần nửa canh giờ liền lên tới. Giờ phút này đi qua nửa canh giờ, Lục Ly cùng Lục Linh tâm đều treo lên. Nghĩ đến chẳng lẽ năm người đã đi thâm uyên dưới đáy, hưu tương đương, đột nhiên. Phía dưới vang lên từng đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy năm đạo nhân ảnh liên tục bay vụt mà lên. Lục Ly thần niệm quét qua, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Xuống dưới 5 người, chỉ đi lên 5 người. Phụ mẫu không có được cứu đi lên. Chẳng lẽ, Lục Ly nội tâm hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Cũng rất nhanh bác bỏ. Lục Nhân Hoàng bản mệnh ngọc phù không có vỡ. Lục Nhân Hoàng căn bản không có khả năng chết đi. Tình huống như thế nào, các loại, chờ, 5 người bay vụt đi lên, Lục Ly lập tức hỏi thăm về tới, Lục Linh đôi mắt đẹp liếc nhìn một vòng, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì loại trừ khuất thừa bên ngoài, còn lại 4 người toàn thân đều kết băng, lông mày râu ria có chút bạch, hẳn là bị Hàn Lưu ngăn trở tiến lên bộ pháp, mông thần mở miệng, khẽ lắc đầu nói. Hàn Lưu quá mạnh, càng hướng xuống càng nhiều. Khuất thừa một người căn bản bảo hộ không được chúng ta 5 người. Chúng ta nhiều lần bị băng phong, toàn thân huyền lực đều bị đông cứng. Nếu như không có khuất thừa chúng ta đều lên không tới. Lợi hại như vậy, Lục Ly cùng Dạ Cha âm. Thầm líu lưỡi, Lục Ly cảnh giới bây giờ, tùy ý đánh ra một đạo huyền lực. Đều có thể đánh nát một tòa núi nhỏ. Hắn vẫn là bất diệt cảnh, quân hầu cảnh mạnh hơn. Cái này 5 cái nhân hoàng đoán chừng tiện tay một chiêu, có thể đem một tòa đại sơn cho bổ ra. Nhân hoàng huyền lực phi thường hùng hậu, mà lại đã chất biến. Kia Hàn Lưu thế mà có thể đông kết nhân hoàng huyền lực, có thể thấy được cái này Hàn Lưu kinh khủng đến cỡ nào a. Lục Linh trên mặt ngược lại là không có vẻ bối rối. Bình tĩnh hỏi, không có cách nào, có. Mông thần chỉ vào khuất thừa nói ra, ta cùng khuất thừa 2 người đi xuống đi, nhiều người ngược lại sẽ liên lụy khuất thừa. Phòng ngự của ta tương đối mạnh, khuất thừa bảo vệ một mình ta không có vấn đề. Được, Lục Ly vội vàng nói ra, vậy thì ngươi bọn họ 2 người xuống dưới. Chú ý an toàn, giống như chuyện không thể làm không nên mạo hiểm. Yên tâm đi, thánh chủ, mông thần nhẹ gật đầu, cùng khuất thừa liếc nhau. 2 người bay vụt mà xuống, Lục Ly nhìn đưa 2 người rời đi. Mục quang nhìn về phía hồ lang hỏi, các người xuống dưới bao xa, ít nhất 10 vạn trượng. Hồ lang trên mặt đều là ngưng trọng nói ra, cái này địa phương rất tà môn. Xuống dưới xa như vậy còn chưa tới đáy, mà lại càng hướng xuống Hàn Lưu càng nhiều. Kia Hàn Lưu không có quy luật chút nào trôi nổi du tẩu, độ quá nhanh, căn bản không kịp tránh né. Thoáng cái tựu bị đông cứng. Bị đông cứng một khắc này, ta cũng cảm giác mình phải chết. Sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế Hàn Lưu. Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau, hai người trong đôi mắt đều là lo lắng. Lợi hại như vậy Hàn Lưu, Lục Nhân Hoàng năm đó là thế nào đi xuống mẹ ruột của các nàng, cảnh giới phi thường thấp. Hơn nữa lúc ấy người bị thương nặng, sẽ chết đi. Lục Nhân Hoàng mang theo nàng tiến vào nơi này, còn có thể sống còn có một vấn đề. Các nàng mẫu thân khi đó sắp phải chết. Lục Nhân Hoàng mang theo nàng tiến vào Hàn Băng Thâm Uyên, khẳng định là muốn thiên địa thần dược cứu nàng. Giống như Hàn Băng Thâm Uyên dưới có thần dược, đã sớm chữa khỏi, Lục Nhân Hoàng có thể xuống dưới, tự nhiên cũng có thể lên đến a. Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có ra, giống như mẫu thân nàng không cứu nổi. Lục Nhân Hoàng bi thương một đoạn thời gian, cũng sẽ nghĩ biện pháp ra a. Nhưng vài chục năm đi qua, Lục Nhân Hoàng còn tại phía dưới. Cái này khiến hai tỷ đệ rất là khó hiểu. Lục Linh trầm ngâm một lát, hỏi một vấn đề. Mông thần nói lần trước hắn cảm ứng được phía dưới có thú hoàng khí tức. Lần này các ngươi phải chăng cũng có cảm ứng? Không có. Hồ Lang cùng còn lại hai cái nhân hoàng liếc nhau, đều lắc đầu. Hồ Lang nói ra, phía dưới không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Chớ nói chi là thú hoàng. Thú hoàng thú uy rất cường đại. Có lẽ là chúng ta còn không có tới gần dưới đáy đi. Tương đương, Lục Linh không nói thêm gì nữa. Tiếp tục chờ đợi, còn lại ba cái nhân hoàng cũng không dám mở miệng. Yên tĩnh đứng đấy, thời gian nhanh trôi qua. Nhưng ở Lục Ly cùng Lục Linh trong lòng cảm giác là rất dài như vậy. Chỉ là qua nửa canh giờ, lại cảm giác qua mấy năm. Sau nửa canh giờ, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Thời gian mỗi lần đi qua một giây, Lục Ly nhịp tim độ tựu tăng tốc một phần. Bởi vì Khuất Thừa cùng Mông Thần đi vào thời gian càng lâu, tựu đại biểu bọn hắn xuống thâm uyên càng sâu. Một canh giờ, Khuất Thừa cùng Mông Thần thế mà còn chưa có đi ra. Lục Ly đôi mắt hơi có chút sáng lên. Thời gian dài như vậy, hai người khẳng định hạ thâm uyên dưới đáy a. Hưu tương đương, lần nữa qua ba nén hương thời gian, hai đạo nhân ảnh bay vụt mà đến. Lục Ly lóe sáng con ngươi lần nữa ảm đạm. Mông Thần cùng Khuất Thừa đi lên, vẫn là không có mang bất luận kẻ nào ra. Chuyện gì xảy ra? Lục Ly thật xa tựu gầm hét lên. Mông Thần đắng chát cười một tiếng, không có nói chuyện. Khuất Thừa giải thích, chúng ta đã tới thâm uyên dưới đáy, hiện bên trong có một cái thông đạo, bất quá cửa thông đạo có cấm chế cường đại, chúng ta căn bản là không có cách phá vỡ đi vào. Thâm uyên dưới đáy Hàn Lưu quá kinh khủng, chúng ta hao tốn hai nén nhang thời gian đều không có phá mất cấm chế. Cuối cùng không chống nổi liền lên tới. Cấm chế, Lục Ly cùng Lục Linh đôi mắt hơi sáng. Cái này Hàn Băng Thâm Uyên trước kia không nghe nói có cường giả đi vào qua. Cấm chế khẳng định là người bố trí. Như vậy rất có thể chính là các nàng phụ thân Lục Nhân Hoàng bố trí. Các ngươi không có cảm nhận được bất luận cái gì nhân loại khí tức thú hoàng đâu, Lục Ly vội vàng hỏi thăm về tới. Không có, Khuất Thừa lắc đầu nói ra, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Mông Thần trước kia cảm nhận được thú hoàng khí tức, cũng không thấy. Lục Ly lần nữa hỏi, thật không có cách nào phá tan cấm chế? Hồ Lang, các ngươi hiểu cấm chế sao? Hồ Lang, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều lắc đầu. Thiên Liên giáo giáo chủ nói ra, Khuất Thừa trước kia tại Thái Dương cung học qua một chút cấm chế trận pháp, hắn đều phá giải không được, chúng ta không có cách nào. Hí hí tương đương, Lục Ly trong tay áo tiểu bạch đột nhiên chui ra, duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ phía dưới kêu lên. Lục Ly cùng Lục Linh nhướng mày, nhìn qua tiểu bạch có chút không minh bạch nó ý tứ. Tiểu Bạch kêu vài tiếng có chút cuống lên, dứt khoát thân thể bay vọt lên, trực tiếp hướng trong vực sâu bay đi. Tiểu Bạch, Lục Ly kinh hãi, vội vàng hướng lấy Khuất Thừa cùng Mông Thần nói ra. Các người nhanh xuống dưới, bảo hộ Tiểu Bạch. Đúng rồi, giống như cấm chế đối Tiểu Bạch không có hiệu quả. Các người đi theo nó xuống dưới lại dò xét một lần. Tại Long Đế Mộ bên trong, rất nhiều cấm chế cường đại đối với Tiểu Bạch cũng vô hiệu. Giờ phút này Tiểu Bạch chính mình lao xuống đi, Lục Ly mới minh bạch Tiểu Bạch muốn xuống dưới giúp hắn tìm người. Tốt, Khuất Thừa cùng Mông Thần ở phía dưới rất nhiều lần đều bị đông cứng rất thảm. Giờ phút này Lục Ly phân phó không dám nói nhảm, lập tức bay vụt mà xuống, đuổi sát Tiểu Bạch mà đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.